Bác sĩ thần thông, chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự liên kết giữa cơ duỗi và gân giống như độ sâu da thịt hình thành gân màng mu bàn tay. Mặt trên thì tạo khoảng cách dưới da mu bàn tay, mặt dưới thì tạo khoảng cách với gân màng. Dưới da có rất nhiều tĩnh mạch, các đường gân và mạch máu tập trung chủ yếu ở mu bàn tay. Gân màng mu bàn tay và các đường tĩnh mạch thường giao nhau, nên nếu lỡ bị lây nhiễm thì có thể dẫn đến khuếch tán ra xung quanh. Lây nhiễm rất dễ dàng làm cho khu vực lọ thuốc hít cũng phát bệnh. Sau khi khâu cơ, hai phần da thịt ở hai bên sẽ nhanh chóng nhúng chàm vào khu vực vừa khâu. Nói cách khác, khả năng dính liền cao tới 90% trở lên. Còn chưa bắt đầu làm sạch vết thương mà trên mặt tất cả chủ nhiễm đều hiện đầy mây đen. Nếu như đối với người bình thường mà nói, đây không tính là cái gì, dính liền là chuyện rất bình thường, khâu lại cũng rất đơn giản, làm sạch vết thương cũng không phiền phức. Thế nhưng người trước mắt này là nghệ sĩ Dương Căm Hình Vũ. Hiện tại đang là thời kỳ danh tiếng thịnh vượng, cả trong và ngoài nước đều có chút danh tiếng. Năm gần 33 tuổi, Hình Vũ vừa mới nhận được huy chương đồng của Giải thưởng Văn hóa Ba Lan Chí Cao. Vinh dự nghệ thuật, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Dính phải vết thương ở tay phải, sau này anh muốn bằng người bình thường cũng không được. Chớ nói chỉ là đánh đàn Dương Cầm. Có thể nói như vậy, nếu đôi bàn tay này một khi phẫu thuật không thành công, sự nghiệp sau này của anh ta đến đây xem như là kết thúc. Nghĩ tới đây, tất cả chuyên gia đều nhịn không được thở dài. Bất quá, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Đàm Trung Lâm nên làm vẫn phải làm. Hiện tại nhất định phải mau chóng xử lý vết thương. Tiểu Trần, mở một chai nước muối sinh lý, cậu cho xông một lần. Trần Thương gật đầu, mở ra một chai nước muối sinh lý, rót lên trên vị trí phẫu thuật, bắt đầu rửa, sau đó là dung dịch oxy ra. Dần dần, vết thương lộ ra rõ hơn. Đàm Trung Lâm căm cái kẹp, trực tiếp đem rút miếng thủy tinh ra. Xung quanh còn có một chút tổn hại, nhưng cũng không nghiêm trọng. Trần Thương đứng cạnh hỗ trợ thay băng, trong mắt xuất hiện một cảnh tượng. Nghệ sĩ Dương Cầm bị tổn hại cơ bàn tay, quái vương cấp. Cấp 45, tổn thương cơ bàn tay nghiêm trọng, cộng thêm vùng da thịt trên mu bàn tay bị nhiễm trùng, khiến hậu kỳ khép lại gặp khó khăn, xác suất dính liên cao tới 90%, bởi vì đặc tính nghề nghiệp, tự động tăng lên đến vương cấp, độ khó phẫu thuật gia tăng, yêu cầu chữa trị, không dính liền. Trần Thương lập tức ngẩn người, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao một vết thương như vậy lại bị định nghĩa là vương cấp. Bởi vì tiêu chuẩn không giống. Nếu như chỉ là vết thương của phần lớn người bình thường, thì cái này nhiều nhất là quái tỉnh anh, chưa chắc đã đến cấp bậc thủ lĩnh. Thế nhưng ca phẫu thuật này đối với nghề nghiệp của Hình Vũ lại có vẻ rất là quan trọng. Muốn không dính liền sau khi khâu xong, độ khó có thể tính bằng cấp số nhân. Tuyệt đối không phải một hai lời nói, nào có đơn giản như vậy. Trần Thương có thể không chút do dự mà nói, chính mình cũng không thể đảm bảo, muốn không bị dính liền, cái này có nghĩa là chỉ có một cơ hội phẫu thuật duy nhất. Một khi xử lý không tốt, lại tiến hành lần phẫu thuật thứ hai tuyệt đối không có khả năng không dính liền. Hơn nữa còn có khả năng nhiễm trùng mu bàn tay rất nghiêm trọng. Càng thêm khả năng khu vực lọ thuốc hít bị dính liền. Bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến trên người mình có một bảo bối đá mô phỏng. Lần này Trần Thương do dự, mình có nên thử một chút hay không? Nghĩ nghĩ, Trần Thương vẫn không dám hạ quyết tâm. Chờ một chút đi, dù sao còn có rất nhiều chuyên gia mà. Ngoại khoa Tây Lục Viện thành phố Ma Đô chính là giỏi nhất cả nước. Cho dù mình lên thì khẳng định người ta cũng không tín nhiệm. Cách chương.